Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, khai trương. Đồng Lưu cùng Chu Nguyên khác biệt, hắn là tán tu, vào Nam ra Bắc tu hành, tìm kiếm các loại cơ duyên, tin tức linh thông. Lục Thanh Phong tại Tụ Vân Sơn Mạch tuy nhỏ có danh tiếng, nhưng dù sao chỉ là nhị giai luyện khí sư, luyện đan sư, bình thường linh hư tu sĩ căn bản sẽ không chú ý. Mọi người tại đây bên trong, cũng chỉ có Đồng Lưu trước đó từng nghe nói Lục Thanh Phong danh hiệu. Lúc này gặp nhau, trước tiên mở miệng, bỗng nhiên hiển mấy phần thân cận, đồng đạo hữu hành tẩu tứ phương, chém yêu giết ma, thanh danh mới là vang dội. Lục mỗ tu hành thời gian ngắn, kiến thức nông cạn, sau này không thiếu được còn có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo. Lục Thanh Phong lựa chọn tại Tụ Tiên Phường thị triển lộ tam giai luyện đan sư, luyện khí sư thân phận, chính là vì kết giao tứ phương cao thủ. Đồng Lưu linh hư tu vi, lúc này lại chủ động giao hảo, Lục Thanh Phong tự nhiên thuận cán trèo lên trên. Một phen hàn huyên, quan hệ lại rút ngắn một bước. Ha ha, dễ nói dễ nói. Đồng Lưu mở ra lời nói gốc ra. Tường Vân Tử mấy người cũng khi thì mở miệng. Một phương nghĩ đến giao hảo Lục Thanh Phong vị này tam giai đan khí sư. Lục Thanh Phong lại đang muốn kết giao các vị linh hư tu sĩ, phát triển nhân mạch, kinh doanh nhân mạch. Trong lúc nhất thời, trong động phủ, trò chuyện vui vẻ, trọn vẹn sau hai canh giờ, Tường Vân Tử, Đồng Lưu năm người mới thỏa mãn, đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Đồng Lưu tùy tiện, từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một vật. Vật này thông thấu, như là ngọc thạch, lại không ngọc thạch cứng rắn, xốp như bùn, cao ngọc. Lục Thanh Phong gặp được vật này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vật này gọi là cao ngọc, dù không giống tử kim đồng, luyện tinh, huyễn mộng thạch như vậy chân quý, nhưng cũng là vật khó được, luyện chế tam giai, tứ giai pháp khí đều có thể dùng tới, có thể tăng lên pháp khí linh tính, làm pháp khí ngự sử xoay tròn như ý. Đồng Lưu trong tay lớn chừng bàn tay một khối cao ngọc, đầy đủ luyện chế 3 năm kiện tam giai pháp khí, hoặc là một tông tứ giai pháp khí. Đương nhiên, còn muốn dựa vào tài liệu khác. Luyện chế tam giai, tứ giai pháp khí vật liệu chủng loại không ít, phần lớn đều tương đối chân quý. Cao ngọc, thanh linh ngọc giống như cao không phải cao, ngọc cũng không phải ngọc. Cao ngọc ngược lại là so thanh linh ngọc càng thêm chuẩn xác. Đồng Lưu kinh ngạc, chợt cười nói, tu hành giới rộng lớn, như tam sơn cửu thủy, lẫn nhau cách xa không biết bao nhiêu dặm, vẻn vẹn Bích Dương Hồ địa giới, liền có 36 triệu bên trong rộng lớn, các loại vật liệu, các loại linh dược, rất khó thống nhất mệnh danh, là lấy tu sĩ nếu là cầu mua một loại nào đó vật liệu, linh dược, đều sẽ đem vật liệu, linh dược tên, ngoại hình, đặc tính, công hiệu chờ miêu tả rõ ràng. Tên có lẽ bởi vì địa vực khác biệt, thời đại khác biệt mà có chỗ khác biệt, nhưng ngoại hình, đặc tính, công hiệu miêu tả tỉ mỉ, cũng rất ít sẽ có sai lầm. Dù cho không giống loại vật liệu, linh dược, ngoại hình, đặc tính, công hiệu chờ gần thậm chí giống nhau, nói không chừng cũng có thể thay thế nguyên vật. Lục Thanh Phong tại Hồng Hoang bên trong tu tập luyện đan thuật, luyện khí, các loại tài liệu tên nhớ kỹ cũng là trong trò chơi, nhưng là tại trong hiện thực cũng có thể tìm tới đồng dạng vật liệu. Linh dược, luyện chế pháp khí, linh đan, chính là này lý, không có vị nào luyện đan sư, luyện khí sư tại ký ức các loại dược liệu, luyện tài thời điểm chỉ ký ức tên. Phàm là người tu hành, dù là không phải luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, cũng biết các loại vật liệu luyện khí, luyện đan linh dược, chỉ có thể chỉ nhớ kỹ danh tự, còn muốn ghi nhớ các loại tin tức cặn kẽ, nhưng phổ thông người tu hành không có quá mức tinh lực, chỉ có luyện đan sư, luyện khí sư các loại mới có thể phía trên này hao phí thời gian mà ghi lại các loại dược liệu, luyện tài ngoại hình, đặc tính, công hiệu các loại tin tức cặn kẽ, lại muốn tìm phí cực lớn tinh lực. Cao giai luyện đan sư, luyện khí sư, ghi lại các loại tin tức không thể tính toán, đủ biên soạn thành vô số thư tịch. Đây cũng là luyện đan sư, luyện khí sư khó mà thành tựu nguyên nhân một trong. Như thế lúc, Đồng Lưu gọi vật trong tay vì Thanh Linh Ngọc, chính là từ đây vật đặc chất, công hiệu mệnh danh, Lục Thanh Phong gọi là Cao Ngọc, lại là từ ngoại hình đặc thù mệnh danh. Nhưng chỉ cần nói rõ kỹ càng, đều có thể biết, Thanh Linh Ngọc cùng Cao Ngọc chính là cùng một vật. Về phần Đồng Lưu trong miệng, Cao Ngọc so Thanh Linh Ngọc càng thêm chuẩn xác loại lời này. Thuần túy chính là tại lấy lòng. Đồng đạo hữu đây là, Lục Thanh Phong nhìn xem Cao Ngọc. Trong lòng hiểu ý, trong miệng hỏi, Đồng Lưu nhếch miệng cười nói, thực không dám giấu giếm. Đồng mỗ được này Cao Ngọc đã nhiều ngày, vẫn nghĩ tìm một vị luyện khí sư đem luyện thành pháp khí. Chỉ là cu nam môn đạo, tùy ý xuất thủ lại đổi không trở về một tông tam giai pháp khí. Lần này khó được gặp phải Lục đại sư, Đồng Lưu thực sự lòng ngứa ngáy khó nhịn. Khối này Thanh Linh Ngọc, lại thêm những linh thạch này, vật liệu, còn xin Lục đại sư nhìn xem, phải chăng đầy đủ luyện chế một tông tam giai pháp khí. Đồng Lưu nói, từ trong túi chữ vật chấn động rớt xuống một chỗ linh thạch. Vật liệu, linh thạch ước chừng 10 khối. Vật liệu chủng loại phong phú, lấy luyện chế nhất giai, nhị giai pháp khí làm chủ, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy luyện chế tam giai pháp khí vật liệu. Lục Thanh Phong kinh nghiệm phong phú, lại có đại la động quan thần thông, liếc mắt qua, liền đánh giá ra cái này trồng tài liệu giá trị. Chỉ bằng vào những tài liệu này, linh thạch, lại thêm Thanh Linh Ngọc, Đồng Lưu mặc kệ đi đâu, đều có thể mua được một tông tam giai pháp khí, thậm chí dư xài. Nhưng là các nơi trong phường thị mua bán pháp khí, đa số chế thức pháp khí, nhất là đại chúng, Đồng Lưu xông xáo nhiều năm như vậy, lại không tông môn ràng buộc, trên tay sớm có một tông tam giai pháp khí, chính là từ trong phường thị mua, dùng đến tuy nói so nhị giai pháp khí cường hoành rất nhiều, nhưng luôn cảm thấy có chút không vừa tay. Lần này góp đủ vật liệu, liền không muốn đi phường thị mua, nghĩ đến tìm một luyện khí sư vì hắn lượng thân luyện chế. Nhưng có thể luyện chế tam giai pháp khí luyện khí sư như thế nào tùy ý liền có thể tìm tới. Dù cho tìm tới, cũng chưa chắc có rảnh là một cái không có giao tình linh hư kỳ tán tu luyện chế. Thế là, những tài liệu này, linh thạch, bao quát, cao ngọc, tất cả đều đồn trên tay. Lần này gặp Lục Thanh Phong, thầm nghĩ lấy việc này, kiềm chế hồi lâu, đợi sắp tán đi, Đồng Lưu cuối cùng là nhịn không được. Lục Thanh Phong tân tấn tam giai, lúc này thanh danh hãy còn không hiện, không người hỏi thăm, đợi qua chút thời gian thanh danh truyền ra, tới cửa tìm kiếm luyện đan, luyện khí tu sĩ tất nhiên bảo tăng, nếu không sớm hạ thủ, sợ cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đồng Lưu nóng lòng, thực sự chờ không nổi. Thấy Lục Thanh Phong dò xét vật liệu, Đồng Lưu một trái tim treo lấy. Tường Vân Tử bọn người không nói gì, cũng chờ lấy Lục Thanh Phong đáp lại. Nếu là đón lấy, bọn hắn ngày sau cũng có thể thừa cơ mời Lục Thanh Phong vì đó luyện chế pháp khí hoặc là linh đan. Có Chu Nguyên bảo đảm, Lạc Hà Tông ở phía sau, bọn hắn cũng không lo lắng Lục Thanh Phong chạy trốn. Chỉ là tân tấn tam giai, xác suất thành công cùng linh đan, pháp khí phẩm chất lại là nhất trọng suy tính. Đây cũng là bọn hắn không có tùy tiện cầu Lục Thanh Phong luyện chế nguyên nhân. Duy chỉ có Đồng Lưu, trước sớm liền từng nghe nói Lục Thanh Phong thanh danh, thậm chí còn tại nơi nào đó phường thị nghe được có luyện khí sư phê bình Lục Thanh Phong luyện chế pháp khí, xưng ý nghĩ mới là căn cơ vững chắc, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Quả nhiên, hôm nay thấy Lục Thanh Phong đã là tam giai luyện khí sư, ngày đó phê bình người kia cũng là một vị tam giai luyện khí sư. Đồng Lưu cầu hắn luyện chế, lại không có thể thành công, ngược lại là nghe được đối Lục Thanh Phong có chút tôn sùng. Cho nên lúc này cùng Tường Vân Tử bọn người khác biệt, lo lắng ít, xem thời cơ sẽ khó được, liền làm mở miệng trước. Như vậy tín nhiệm, nói không chừng cũng có thể tại Lục Thanh Phong trước mặt bán cái hảo cảm. Dù cho lần này luyện chế thất bại, sau này góp đủ vật liệu lại cầu luyện chế, nghĩ đến cũng sẽ không bị cự tuyệt. Cùng một vị tam giai luyện khí sư hảo cảm so sánh, một chút vật liệu, linh thạch lại không tính là cái gì. Không biết đồng đạo hữu thích ý cỡ nào pháp khí. Lục Thanh Phong đảo qua vật liệu, nhìn về phía Đồng Lưu cười hỏi. Đồng Lưu nghe vậy, trong lòng kinh hỉ, liền nói: Đồng mỗ trên tay có minh kim đao, công phạt có thừa, nhưng pháp khí hộ thân, nhưng vẫn là thời gian trước được đến một mặt huyền quy tấm thuẫn. Chỉ là nhị giai pháp khí bên trong mặt lưu, lần này còn muốn luyện chế một mặt tấm thuẫn, không cần quá lớn, linh động chút là đủ. Nói, Đồng Lưu từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh kim đao pháp khí cùng một khối dày nặng huyền quy tấm thuẫn. Đồng huynh cái này thân ra, Chu Nguyên líu lưỡi, trên người hắn chỉ có một tông nhị giai pháp khí, nhưng Đồng Lưu chẳng những có nhị giai phòng thân pháp khí, còn có một tông tam giai công phạt pháp khí. Lúc này càng phải để Lục Thanh Phong vì hắn lại luyện chế một kiện tam giai pháp khí. Thân gia tương đối phần lớn tán tu, thậm chí phần lớn linh hư tu sĩ đến nói, đều gọi được phong phú. Tường Vân Tử mấy người cũng vì thế mà choáng váng. Chu huynh nếu là bỏ được Lạc Hà Tông, chịu bốn phía hành tẩu, định hơn xa Đồng mỗ. Chớ có trêu ghẹo, Đồng Lưu khoát tay một cái nói. Chu Nguyên cười cười không nói gì. Lạc Hà Tông là tâm hắn hệ chỗ, không có khả năng bỏ qua. Còn nữa nói, dù cho một mình độc hành, thật đúng là chưa hẳn có thể so sánh qua được Đồng Lưu. Đồng Lưu cùng Chu Nguyên nói chuyện, vẫn là đang chăm chú Lục Thanh Phong. Pháp khí hộ thân, khiên phòng vệ, Lục Thanh Phong lắc đầu. Đồng Lưu trong lòng trầm xuống, lại nghe Lục Thanh Phong nói, dựa theo đạo hữu yêu cầu, những tài liệu này nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra một lần phẩm tam giai pháp khí. Linh động có thừa, phòng ngự không đủ, nếu là đạo hữu yên tâm, liền đem cái này huyền quy tấm thuẫn lưu lại, đầu giá hội kết thúc trước đó, định để đạo hữu hài lòng. Luyện khí một đạo, toàn bằng thiên phú, không cần che lấp. Cái này không giống như là tu vi, thần thông, sẽ còn bị người ngấp nghé. Con đường luyện khí càng mạnh, cái khác tu sĩ sẽ chỉ tưởng rằng thiên phú cho phép. Dụng công đến tận đây, cũng rất ít khác làm hắn nghĩ. Là lấy, Lục Thanh Phong chuẩn bị thoáng buông tay buông chân. Huyền quy tấm thuẫn, Đồng Lưu sững sờ, chợt cầm trong tay tấm thuẫn hướng phía trước đưa tới. Cười sang sảng nói, Lục đại sư cứ việc cầm đi, luyện khí sự tình toàn bằng đại sư làm chủ. Một mặt huyền quy tấm thuẫn, tốt xấu cũng là nhị giai phòng ngự pháp khí. Nếu là lần này luyện khí không thành, Đồng Lưu có huyền quy tấm thuẫn nơi tay, phòng ngự còn có thể. Đem huyền quy tấm thuẫn giao cho Lục Thanh Phong, một khi luyện chế thất bại, coi như ngay cả mặt này khó được nhị giai phòng ngự pháp khí cũng mất. Đối Đồng Lưu như vậy tán tu đến nói, cũng có ảnh hưởng cực lớn. Nhưng Đồng Lưu trên mặt lại không một chút do dự, sau khi nghe xong trực tiếp liền đem huyền quy tấm thuẫn giao cho Lục Thanh Phong. Phần này quyết đoán, thường nhân kém xa. Lục Thanh Phong gặp, trong lòng cũng không khỏi khen một tiếng, cảm thán Đồng Lưu chỉ là tán tu có thể có thành tựu này. Quả thật không phải đến không. Đấu giá hội kết thúc, Đồng đạo hữu lại đến tìm Lục Mỗ. Lục Thanh Phong phất tay, đem một chỗ vật liệu, linh thạch, bao quát huyền quy tấm thuẫn, cao ngọc tất cả đều thu hồi. Xong Đồng Lưu nói, làm phiền Lục đại sư. Đồng Lưu thở dài, Tường Vân Tử bọn người gặp, vẫn như cũ chưa từng mở miệng. Đấu giá hội còn có nửa tháng mở ra, tiếp tục cũng bất quá một tháng. Đợi Lục Thanh Phong vì Đồng Lưu luyện chế xong pháp khí, gặp Chân Trương về sau, lại cầu hắn xuất thủ luyện chế, không thể nghi ngờ ổn thỏa rất nhiều. Đồng Lưu cử động lần này cuối cùng mạo hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.